Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, thật là tiểu tử Linh Huyền Kiếm, canh, ba, bổ hôm qua, ha ha ha, Vu Hồng Hâm nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp phá lên cười nói, có thể dùng để nướng gà, có thể là cái gì tốt kiếm. Ngươi yên tâm, trong tay của ta chuôi kiếm này chính là cho ngươi. Ngươi vừa mới ném là tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Tiểu tử Linh Huyền Kiếm là cái gì? Ngươi hẳn nghe nói qua đi. Bạch Phong nghe được Vu Hồng Hâm mà nói về sau, thần sắc không đổi mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Vu Hồng Hâm tiếng cười to dần dần ngừng lại, nhìn lấy Bạch Phong sắc mặt có chút khó coi nói. Trong tay của ta chuôi kiếm này tuyệt không phải bình thường kiếm. Ngươi muốn cho ta cho ngươi một thanh tiểu tử Linh Huyền Kiếm cấp bậc kia kiếm. Thật sự là xin lỗi, ta cấp không nổi. Nghe, Bạch Phong nghe được Vu Hồng Hâm mà nói về sau, trên mặt cũng là treo đầy hắc tuyến. Hắn cũng không phải tại cái này gọi cao bồi thường phẩm giá trị, mà chính là bị vứt bỏ thật con mẹ nó là tiểu tử Linh Huyền Kiếm a. Được rồi, hai người chúng ta tư duy hoàn toàn không tại một cái kênh phía trên. Ta cũng không muốn tại nói thêm cái gì. Bạch Phong nói xong, trực tiếp đối một bên Đồ Khuê nói. Đi thanh kiếm kiếm về. Chờ một chút, nếu như ngươi còn muốn chuôi kiếm này, ta đi kiếm, dù sao cũng là ta vứt bỏ. Vu Hồng Hâm lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nói xong, cũng không thể Bạch Phong nói chuyện. Trực tiếp đứng lên hướng ném kiếm vị trí đi đến, mà lúc này Tiêu Cường lại là lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong huynh, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cái kia thật là tiểu tử Linh Huyền Kiếm, ngươi người không phải đi thử sao? Bạch Phong nghe được Tiêu Mạnh về sau, trực tiếp nở nụ cười nói ra, Tiêu Cường nghe nói như thế, thần sắc đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền trực tiếp nở nụ cười, đã tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái kia cũng không cần tại đi biên cái gì lời nói dối. Mà lúc này Vu Hồng Hâm đã tìm được trước đó bị hắn vứt bỏ tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Đem kiếm cầm lên về sau, không hề do dự thì hướng về tay trái mình phía trên cầm lấy chuôi này có giá trị không nhỏ. Tản ra rét lạnh chi khí trường kiếm chém tới. Vô thanh vô tức, tiểu tử Linh Huyền Kiếm thì giống như là cắt đậu phù. Trực tiếp vào khoảng Vu Hồng Hâm tự nhận là phẩm chất cực cao trường kiếm chém thành hai nửa. Đứt gãy cực kỳ quang hoa, đủ để thấy đến tiểu tử Linh Huyền Kiếm sắc bén. Ưng ực, thấy cảnh này Vu Hồng Hâm nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tuy nhiên lúc này vẫn không có thể xác định đây chính là tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Nhưng kiếm này so với hắn cho rằng không là phàm phẩm trường kiếm tuyệt đối cao hơn càng nhiều phẩm. Giai, thử qua, thế nào, kiếm của ta coi như sắc bén đi. Nhìn lấy Vu Hồng Hâm trở về, Bạch Phong trực tiếp cười hỏi. Vu Hồng Hâm sắc mặt cười cười xấu hổ, đem tiểu tử Linh Huyền Kiếm đưa trả lại cho Bạch Phong nói. Hoàn toàn chính xác sắc bén, phẩm giai thật vô cùng cao. Hoàn toàn không phải ta chuôi kiếm này có thể so, là mắt của ta kém cỏi. Buồn cười ta còn đem bảo kiếm này ném đi. Có điều, cái này, thật là tiểu tử Linh Huyền Kiếm sao? Vu Hồng Hâm nói xong, nhìn lấy Bạch Phong mang theo một vệt vẻ tò mò hỏi lần nữa. Bạch Phong nhìn lấy Vu Hồng Hâm nói thẳng, tiểu tử Linh Huyền Kiếm chỉ cần rót nhập linh khí. Liền sẽ có thần bí tử khí nảy sinh. Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Nói, Bạch Phong liền đem tiểu tử Linh Huyền Kiếm lại ném cho Vu Hồng Hâm. Sau khi nhận lấy, Vu Hồng Hâm không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp phóng thích thể nội linh khí rót vào tay tiểu tử Linh Huyền Kiếm bên trong, đổ thêm dầu vào lửa chiếu sáng lấy một phương ánh sáng, nhưng lại vẫn không cách nào che giấu tiểu tử Linh Huyền Kiếm phía trên đột nhiên bộc phát ra cuồng. Bảo tử khí, xoát, Vu Hồng Hâm lập tức đem tất cả linh khí đều thu hồi lại. Cầm lấy tiểu tử linh huyền kiếm tay phải càng là bắt đầu run rẩy không ngừng lên. Nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Không chỉ có là Vu Hồng Hâm, liền xem như một bên Tiêu Cường cũng là triệt để bị chấn kinh. Hắn cũng thật không nghĩ tới, cái kia vậy mà thật là tiểu tử linh huyền kiếm. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, Tiêu Cường nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt bên trong, tràn ngập một loại thần sắc khác thường, thật giống như đang nhìn một cái dị loại. Dù sao, người bình thường, ai sẽ cầm tiểu tử linh huyền kiếm loại này thần cấp thần kiếm gà nướng a? Tiêm, thật, vậy mà thật là tiểu tử linh huyền kiếm. Ta con mẹ nó trước đó lại đem tiểu tử linh huyền kiếm cho người ta ném đi. Ta là não tử nước vào sao? Vu Hồng Hâm lúc này cũng là đứng sừng sững tại chỗ mộng bức nghĩ đến. Bành, Bạch Phong lúc này trực tiếp theo đầu khuê trong tay cầm qua một cái khác chuôi gà nướng tiểu tử. Linh huyền kiếm, trực tiếp ném tới Tiêu Cường trước người nói. Ngươi cũng thử một chút. Tiêu Cường nhìn lấy trước người chuôi này cùng Vu Hồng Hâm trong tay giống nhau như đúc kiếm. Đồng tử dần dần mở rộng, trong lòng điên cuồng gào thét. Không thể nào, đây chính là tiểu tử linh huyền kiếm. Hai người này như thế chút thực lực, làm sao có thể nắm giữ hai thanh? Mà lại, làm sao lại có thể sử dụng loại này thần kiếm để nướng gà? Nhưng tuy nhiên nghĩ như vậy, Tiêu Cường vẫn là cầm lên trước người tiểu tử linh huyền kiếm. Làm đem linh khí rót vào này về sau, trên thân kiếm bộc phát ra cái kia thần bí tử khí về sau. Trực tiếp mộng bức, nửa ngày, Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm đều rất cung kính đem mỗi người trong tay tiểu tử linh huyền kiếm trả. Lại Bạch Phong, Bạch Phong, trước đó thật là xin lỗi. Ta không nghĩ tới cái này lại là trong truyền thuyết tiểu tử linh huyền kiếm. Vu Hồng Hâm trực tiếp mở miệng nói ra. Tiêu Cường cũng là theo chân mở miệng nói. Bạch Phong huynh, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào không trọng yếu. Bất quá, ta đem mỹ vị gà nướng đưa các ngươi một cái. Các ngươi có phải hay không phải giúp ta một chuyện? Bạch Phong lúc này trong mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức nói. Lúc này, nhà gỗ bên trong, vốn là nghỉ ngơi Trung Hạo, bỗng nhiên bừng tỉnh, phát giác được mí mắt phải không ngừng nhảy lên. Tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ gần nhất muốn có chuyện không tốt phát sinh sao? Một bên khác, Tiêu Cường nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mang theo vẻ tò mò hỏi. Không biết Bạch Phong huynh muốn cho ta giúp cái gì? Chọc giận Trung Hạo, nghĩ hết biện pháp chọc giận hắn. Để hắn tức giận, để hắn xuất thủ sửa chữa giáo huấn ngươi nhóm. Bạch Phong nhìn lấy Tiêu Cường, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Phốp, Bạo Thần Cung trong không gian Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này. Trực tiếp cuồng phún, cười to nói, chủ nhân, ngươi cái này có chút quá cợt nhà. Ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cười cười nói, không có cách, đây không phải gặp phải hai người này sao? Thì Thuận liền nghĩ đến, Bạch Phong huynh, ta đã nói qua lần này tới mục đích, ta cầu Trung Hạo tiền bối còn đến không kịp, làm sao dám chọc giận hắn? Chọc giận hắn, ta còn như thế nào để hắn thu ta làm đồ đệ a? Tiêu Cường kịp phản ứng về sau, liền bận bịu mở miệng nói ra. Bạch Phong nói thẳng, được rồi, vậy chúng ta liền trực tiếp nói trắng ra. Ta sở dĩ ở chỗ này, cũng là tìm đến Trung Hạo tiền bối, bởi vì hắn trong tay có một thanh tiểu tử linh huyền kiếm. Vốn cho rằng muốn đánh một trận đoạt tới, ai có thể nghĩ hắn vậy mà trực tiếp thì cho ta. Cái này khiến ta vô cùng khó chịu. Tại Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm không hiểu thần sắc dưới, Bạch Phong tiếp tục nói, cho nên, các ngươi chọc giận hắn, để hắn giáo huấn ngươi nhóm, sau đó ta ra sân, nói các ngươi hai cái là người của ta, ta liền có thể danh chính ngôn thuận giáo huấn hắn, đến mức đưa ngươi thu làm đệ tử sự tình, ta đánh tới hắn thu làm dừng, vậy căn bản không phải sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?